Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không kịp tranh công với công chúa, vội vàng đuổi theo từng chiếc xe đi ra khỏi rừng. Còn về phần dương quà lớn tặng cho dự vương cũng bị bọn họ kéo cả dương lẫn xe đi. Ra khỏi kinh thành, lúc này trên đường đến Phúc Vương tự lại có thêm không ít người. Đa phần là những người có quyền có thế, có chút đầu óc. Phúc Vương tự là do tiên đế khi còn tại vị xây dựng. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không dùng hỏa khí với nơi này. Mọi người đều biết cho dù các vương gia tranh vị thế nào, cũng sẽ không dễ dàng chuyển chiến trường đến Phúc Vương tự. Còn về phần quân đội nhà họ Lý tuyên bố muốn phò tá chính thống. Đã mang danh nghĩa phò tá chính thống thì càng không thể hủy hoại uy danh của tiên đế. Hủy hoại phúc trạch của Phúc Vương, dọc đường gặp không ít quan binh lục soát, đặc biệt là những người đẩy từng chiếc xe càng phải kiểm tra nghiêm ngặt. Sở Du Ninh đều dùng tinh thần lực qua mắt, hoặc là đến lượt bọn họ thì giả vờ để người lục soát nghĩ rằng họ đã lục soát rồi. Trực tiếp đi qua, hoặc là để họ nghĩ rằng họ sờ thấy phân. Không phải có câu tiền bạc như phân thối sao? Người kiểm tra mở bao tải ra thấy phân thối suýt thì nôn. Vội vẫy tay đuổi người đi. Nửa canh giờ, trải qua mấy lần lục soát, cuối cùng mọi người cũng đến được Phúc Vương tự. Phúc Vương tự bên trong thờ tượng Phúc Vương, Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét một vòng, thấy không có gì hay ho, bảo mọi người đuổi xe vào rừng bên cạnh, chờ Thẩm Vô Cữu đến hội hợp. Cũng không biết hắn thế nào rồi, đã thoát thân chưa? Đối với nàng mà nói, đó là Thẩm Vô Cữu dẫn đội làm nhiệm vụ, nàng không thể nhận về mình. Nàng có thể ở kinh thành tạo ra hỗn loạn để phân tán sự chú ý của địch, để hắn ở bên kia tìm thời cơ cho nổ. Công chúa Thẩm Thẩm, người lại thu hoạch lớn rồi. A Quy từ trên lưng ngựa xuống, tiến lên chọc chọc cái bao lớn Sở Du Ninh đeo trước ngực. Sở Du Ninh kịp thời nắm lấy ngón tay nhỏ của hắn. Cái này không được đụng vào. Nghe Sở Du Ninh nói vậy, mọi người vội vàng vây lại. Phải biết công chúa thương A Quy nhất, đi đâu cũng mang theo bên mình, chỉ sợ xảy ra chuyện gì bất trắc. Huống chi A Quy đưa ra yêu cầu gì nàng cũng đều đáp ứng, thậm chí phối hợp. Công chúa lại tiện tay mang về thứ gì vậy? Sở Du Ninh không nói cho mọi người biết nàng quay về là để đón tứ công chúa. Mọi người đều cho rằng công chúa là vì cái bao này mới quay về. Đại công chúa, Sở Du Ninh tháo bao vải đặt lên cái dương vừa được khiêng xuống. Mọi người có chút không phản ứng kịp, là đại công chúa mà họ nghĩ đến sao? Nhưng đại công chúa không phải. Lúc này ánh mắt mọi người mới chú ý đến hình dạng lồi ra qua lớp áo. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ không hẹn mà cùng nghĩ đến điều gì đó. Chỉ thấy chân lạnh toát, lặng lẽ lùi lại một chút. Công chúa, đại công chúa không phải đã? Đúng vậy, đây là thi cốt của nàng. Sở Du Ninh đặt bao xương người xuống đất, mở ra cho mọi người xem. Mọi người sau khi nhìn thấy, hận đến mức nắm chặt tay. Súc sinh, không sợ báo ứng sao? Đã báo rồi, hắn vốn đã không được bình thường. Được rồi, cho các ngươi xem một cái là muốn cho các ngươi thấy thủ đoạn gây án bi ba n thái này. Ta phải thu dọn mang về cho phụ hoàng. Cách chương.